Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 85. 85, mối quan hệ của chúng ta là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối gió thổi lồng lộng, thổi vào từng khóm cây nghe xào xạc nơi cô ở còn có nhiều bãi đất trống. Cách đó không xa lại có một cánh đồng lớn. Ban đêm nghe tiếng ếch nhái kêu vang vẳng trong không gian, tâm hồn cũng có chút thư thả. Đã lâu rồi cô không được chứng kiến lại những buổi đêm tuyệt đẹp như thế này. Bởi vậy mà cô muốn ngồi thật lâu, nếu có thể, cô muốn ngồi tới tận sáng. Vậy mà cô mới ngồi chưa được bao lâu, sau lưng cô lại có tiếng chân người. Vũ Tổng, chưa ngủ sao? Bóng dáng người con trai quen thuộc xuất hiện trước mắt Tô Dĩ An khiến cô không khỏi bất ngờ. Cô biết anh ta là người thức khuya dậy sớm, nhưng cả ngày hôm nay anh ta đã phải làm việc rất nhiều, lẽ nào lại không có chút mệt mỏi? Lạ giường, nên tôi hơi khó ngủ. Vũ Lăng trả lời, tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô, nhắm mắt thưởng thức gió trời. Ở quê quả thực rất yên bình, khác xa với thành phố. Chắc giường cứng quá đúng không? Xin lỗi anh nhé, tôi chưa kịp chuẩn bị nệm êm cho anh, Vũ Lăng lắc đầu. Không sao, người nhà của cô cũng đã đối với tôi rất tốt, tôi rất biết ơn, nghe thế, trong lòng Tô Dĩ An cũng có chút sung sướng. Ít nhất thì cũng khiến ông chủ hài lòng rồi. Lúc đầu cô cứ ngỡ anh ta chỉ quen sống trong nhung lụa, khi tới nhà cô sẽ không quen với cuộc sống nơi đây. Thế mà cuối cùng, có khi nếu đổi lại là cô, anh còn hòa nhập nhanh hơn cả cô. Cả không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng nhỏ bé của ánh trăng. Bóng hai người ngồi trên bục ngẩng đầu lên nhìn trời in lên trên mặt đất, vô cùng tĩnh lặng, vô cùng yên bình. Không hiểu sao khi được ngồi hóng mát cùng Vũ Lăng, cô lại thấy yên bình, an toàn đến lạ. Tô Dĩ An cất giọng, nhưng rồi lại thu về, không nói tiếp. Bỗng nhiên cái suy nghĩ, về quãng thời gian mà cô quên đi đó. Liệu cô có nên hỏi Vũ Lăng, dù sao anh ta cũng có chút quen biết với cô từ trước mà, không phải sao? Đợi Diệp Lục Nhiên về, e là còn khá lâu, điều đó cũng khiến Vũ Lăng phải tò mò, gặng hỏi cô cho bằng được. Về chuyện 3 năm trước, có phải anh biết gì đó về tôi không, sao bỗng nhiên lại? Tô Dĩ An không dám nhìn thẳng vào mặt anh, vội lảng sang chỗ khác, tiếp tục kể. Một năm trước, lúc còn ở Pháp, tôi bị tai nạn, nên một phần ký ức bị mất đi. Ai cũng bảo quãng thời gian đó không có gì đặc biệt nên tôi cũng đã từng không quan tâm đến. Nhưng dạo gần đây, tôi lại có chút tò mò. Tại sao cô lại tò mò? Tô Dĩ An bật cười, quay sang nhìn Vũ Lăng, vì tôi nghĩ nó có liên quan gì đó tới anh và cậu em trai của anh. Thật sự là như thế, việc một người như cô lại có thể thân thiết với cả hai người con trai nhà Vũ gia, cô bây giờ đọc lại tin nhắn vẫn còn thấy sốc đấy. Đến cả khi nghe thấy lời nói của cô, Vũ Lăng cũng có chút sững sờ. Tại sao cô lại nghĩ nó liên quan tới hai anh em chúng tôi? Vì tôi thấy trong những tin nhắn cũ có cuộc hội thoại của hai người, tôi đọc lại thì thấy khá thân thiết. Vậy ra là đọc lại tin nhắn sao? Vũ Lăng khẽ thở dài. Cô nhóc này cũng có chút thông minh đấy. Về chuyện tai nạn của Tô Dĩ An, anh đã tìm kiếm suốt cả đêm, kết cục lại chẳng có thông tin gì. Có lẽ cũng bởi vì tai nạn của cô không quá lớn để được đưa lên báo hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Lúc đó anh vừa an tâm vừa bực mình, không quá lớn cái nỗi gì. Cô bị mất trí nhớ đến mức quên luôn mối tình đầu của mình rồi đấy. Bây giờ thấy Tô Dĩ An lại quan tâm đến chuyện này, trong lòng anh như rộn ràng cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chống tay phía sau nền nhà, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, thứ mà ở thành phố rất ít khi được trông thấy. Ngày mai còn có cớ để được nghỉ một hôm, xem như anh cũng thấy có chút rảnh rỗi. Quả thực, trước đó cô rất thân thiết với chúng tôi, hơn thế nữa cô còn là gia sư của Vũ Dương. Quả đúng như tôi dự đoán, Tô Dĩ An mặt mày vô cùng rạng rỡ. Trông thấy Vũ Lăng có thể sẽ kể lại quá khứ ấy của cô, bao nhiêu niềm tin cô đều đổ dồn hết vào anh. Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ An, đã kể đến mức ấy rồi mà cô vẫn chưa nhớ ra điều gì hay sao? Hồi đó, Vũ Dương là một học sinh cá biệt, không thích học, chỉ biết chơi bời lêu lồng. Có thể nói, sự xuất hiện của cô chính là ánh sáng của cả Vũ gia, ai cũng rất biết ơn cô đấy. Thật sao? Tô Dĩ An mừng rỡ thốt lên. Vậy mà hóa ra cô không chỉ thân thiết với mỗi mình hai anh em bọn họ, đến cả mọi người trong Vũ gia, ai cũng đều biết ơn cô. Tô Dĩ An của 3 năm trước à, cô đã làm gì mà có được mối quan hệ ghê gớm như thế này? Vậy, cô nhớ được mối quan hệ giữa chúng ta là gì chưa? Cách chương.